Tuyệt thế vũ thần, chương 270, mộng khác, góc truyện audio.com. Hai đôi nam nữ bên cạnh thấy đám người Lâm Phong im lặng thì đều cười nhạo. Rồi sau đó không hề để ý đến bọn Lâm Phong nữa. Sư huynh, huynh có biết lần này lãnh sư huynh đến thành cổ thiên lạc là để làm gì không? Đương nhiên lần này lãnh nguyệt sư huynh đến thành cổ thiên lạc là vì một thanh đao. Một người đàn ông trả lời. À, cô gái kia nở một nụ cười. Rồi quay lại nhìn mọi người xung quanh lại nói. Đao pháp của lãnh sư huynh đã lợi hại như vậy rồi. Còn có đao nào có thể thu hút được huynh ấy nữa? Đây nhất định là một thanh đao rất lợi hại. Tàn nguyệt đao, linh khí thượng phẩm, muội nói có lợi hại không? Người đàn ông Hạo Nguyệt Tông mỉm cười nói. Nghe vậy, đôi mắt của đám người chung quanh đều sáng lóe lên. Trong ánh mắt lóe ra dị sắc. Quả nhiên, đao công tử xuất hiện ở thành cổ thiên lạc là vì tàn nguyệt đao. Bọn họ cũng từng nghe nói đến tin tức rằng tàn nguyệt đao sắp được bán đấu giá ở thành cổ thiên lạc. Cho nên rất nhiều người đến đây là vì điều đó. Linh khí thượng phẩm, chẳng phải là rất nhiều người muốn có được sao? Ha ha, có lãnh nguyệt sư huynh còn ai dám muốn nữa? Trừ phi họ là địch thủ của lãnh nguyệt sư huynh, đối địch với Hạo Nguyệt Tông chúng ta. Đám người nghe kẻ sướng người họa đều hiểu được ý của bọn họ. Bọn họ đang uy hiếp rằng ai dám tranh giành đao với lãnh nguyệt sư huynh. Tốt nhất nên hiểu rõ ràng, cô gái Hạo Nguyệt Tông kia làm sao không biết lãnh nguyệt đến đây là vì gì? Rõ ràng đây là cố ý nói như thế. Đám người này ăn nói đều mang theo vẻ kiêu ngạo hơn người. Nhưng mà không ai trong đám người ở đây phản bác họ. Trong thành cổ thiên lạc này, Hạo Nguyệt Tông quả thực là một thế lực không nhỏ. Hơn nữa lúc này đao công tử lãnh nguyệt cũng đang ngồi trước mặt. Linh khí thượng phẩm, ánh mắt Lâm Phong hơi hơi sáng lên. Hôm nay hắn cũng biết được cấp bậc của binh khí. Ngoại trừ binh khí bình thường thì đó là linh khí. Linh khí có linh, chém sắt như chém bùn, có thể chiếm được ưu thế rất lớn trong chiến đấu. Mà linh khí cũng có cấp bậc, chia ra ba loại là thượng trung và hạ. Lâm Phong đã từng lấy được không ít linh khí ở trong tòa cổ điện dưới vách núi trung cổ của Vân Hải Tông. Nhưng đó đều là linh khí hạ phẩm và linh khí trung phẩm. Còn linh khí thượng phẩm thì cũng có nhưng không nhiều lắm. Ở nước Vết Nguyệt, vô luận là linh khí hay là đan dược đều rất hiếm. Nếu có thể có được một linh khí thượng phẩm thì cũng đã là rất hiếm có rồi. Mà với linh khí cao cấp hơn đó là huyền khí. Có quá ít huyền khí ở nước Vết Nguyệt, cường giả huyền vũ cảnh cũng rất ít người có thể có được. Về phần Lâm Phong, cho đến bây giờ hắn chưa từng gặp một huyền khí nào. Bá đao, ngươi có muốn tàn nguyệt đao này hay không? Lâm Phong nhìn bá đao, khẽ hỏi, nghe vậy, ánh mắt bá đao ngưng tụ lại. Bá đao chính là đao tu, tất nhiên là rất thích đao. Có bảo đao làm sao mà có thể không muốn chứ? Muốn, bá đao gật gật đầu nhưng tuyệt không nói thêm điều gì nữa. Tính cách của y là như thế, nghĩ như thế nào thì nói như thế. Tốt, Lâm Phong thản nhiên gật đầu, cũng không nói gì thêm. Một lát sau, lãnh nguyệt ở dưới lầu buông chén rượu đang cầm trên tay xuống. Lập tức bước chân ra khỏi tửu lâu Thiên Sơn. Khi tới hắn chỉ có một mình, khi đi cũng chỉ có một mình hắn. Hắn vừa ra khỏi cửa, cỗ đạo ý vô hình kia cũng vô hình biến mất. Bầu không khí đầy đè nén cũng không còn. Sư muội, chúng ta cũng đi thôi. Vài tên đệ tử Hạo Nguyệt Tông bên cạnh Lâm Phong cũng đứng lên. Bước chân rời khỏi tửu lầu, đợi cho bọn họ đi khỏi. Lâm Phong nói với bá đao, ngươi còn không đi hỏi xem, bảo đao của ngươi ở đâu. Thần sắc bá đao ngưng lại nhưng y lập tức hiểu ý, y đứng lên đi sang bàn rượu bên cạnh. Hỏi, tàn nguyệt đao sẽ xuất hiện ở chỗ nào? Hai người ngồi ở bàn rượu ngẩng đầu lên liếc mắt một cái nhìn bá đao. Cười lạnh nói. Ngay cả ngươi mà cũng hỏi tàn nguyệt đao ở đâu. Dầm, lời nói của hắn vừa dứt, một cỗ đao ý cảnh mạnh mẽ kinh khủng đột ngột phóng ra áp bách trên người của gã. Cỗ đao ý này vô cùng mạnh mẽ khiến cho cả người kia run lên. Khuôn mặt mang đầy vẻ sợ hãi.